hệ thống thần bếp, nhưng thực tế lại làm công. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bao bột mì à, có phải quá quý giá không? Nghe có vẻ như từ rất lâu về trước rồi nhỉ. Một bao bột mì ngày ấy với một bao bột mì bây giờ khác nhau mà. Trần Nhiễm có chút khó xử. Trúc Thần Thần lập tức nhét con đê, a, o vào tay cô. Chị Nhiễm Nhiễm, con đê, a, o này để ở nhà em cũng phí cả ra. Trước đây mẹ em đã lén mang đi hỏi trên kênh livestream giám định bảo vật rồi. Mọi người đều nói ông lão nợ tiền kia là kẻ lừa đảo. Nhưng em cảm thấy con đê, a, o này thật sự rất sắc bén. Chị thử xem, Trần Nhiễm nhận lấy con đê, a, o từ tay Trúc Thần Thần, múa may trong tay một chút, rất vừa tay, cô múa may hai cái. Đột nhiên trong lòng nảy ra ý tưởng, mở giao diện hệ thống ra. Quả nhiên, thanh vật phẩm đã được mở khóa. Giao phay huyền thiết, di vật của chủ thần nhà họ Trần, không bao giờ mài mòn hay rỉ sét. Hiệu ứng đặc biệt, đang chờ mở khóa. Trần Nhiễm nghiến răng, hễ là nhiệm vụ của hệ thống thì y như rằng cái này nối cái kia. Mở được một cái rồi thì vẫn phải mở tiếp cái sau nữa. Nhưng mà, con đê, a, o này quả thật rất vừa tay. Bữa tối cuối cùng, Trần Nhiễm làm món ăn mà Trúc Thần Thần yêu cầu. Còn tìm mấy hộp cơm tiện lợi để cho ba mẹ cô bé mang về một bữa nữa. Viên Quốc Trung cũng đi theo làm hai món ăn riêng. Trần Nhiễm sửa mấy lỗi nấu ăn của ông. Sau đó lén đến nhà ăn quan sát một chút. Rất tốt. Sườn xào chua ngọt thật sự có tác dụng rồi. Mấy đứa trẻ ở trường mẫu giáo Khải Minh Tinh đều ăn cơm rất ngon miệng. Tiền Thụy ăn cơm từng miếng. Cậu bé ngồi đối diện Trúc Huống Huống, nhìn hai đứa trẻ ăn cơm, khiến người ta hận không thể tự mình ăn thêm một bát lớn. Trần Nhiễm lúc này mới yên tâm. Cô phải rời khỏi trường mẫu giáo rồi. Phòng cô thuê hôm qua cũng đã trả lại. Trần Nhiễm không có nhiều đồ đạc dư thừa. Cô Vương đã sớm đợi sẵn ở bên ngoài, chuẩn bị lái xe đưa Trần Nhiễm đến đồn công an Kiều Đầu Lộ. Trần Nhiễm để hành lý vào cốp xe, đưa một hộp lớn cho cô Vương. Cô anh Vương ngu mày trách móc. Cô còn tặng quà gì nữa đấy? Bây giờ điều quan trọng nhất với cô là phải tự mình. Trần Nhiễm cười hì hì ngắt lời cô ấy. Là đồ ăn tôi làm. Cô làm thêm một phần sườn xào chua ngọt và đầu sư tử cho cô Vương và hai cô con gái của cô Vương. Cũng có thể coi là người mà cô ấy quan tâm nhỉ. Cô Vương nhận lấy một cách nhanh chóng. Giọng điệu thay đổi rất nhanh. Vậy thì tôi nhận vậy. Đồn công an Kiều Đầu Lộ cách trường mẫu giáo Khải Minh Tinh hơi xa. Lái xe mất một tiếng mới đến. Nhưng mà ký túc xá chuẩn bị cho Trần Nhiễm ở đây thật sự rất mới. Ký túc xá là phòng đôi, một chiếc giường khác là của một nữ cảnh sát nhiệt tình. Trước khi Trần Nhiễm đến, cô ấy đã giúp đỡ dọn dẹp giường đệm. Đệm đã trải cho em, bộ chăn ga gối đệm cũng là đồng phục của đồn chúng ta. Chị thấy chất lượng cũng được, nếu em muốn thay, chị sẽ thay cho em ngay bây giờ. Máy nước nóng đã bật rồi, em tắm rửa đi nhé. Cô Vương đứng ở cửa cười tủm tỉm nhìn hai cô gái nhỏ tuổi tác tương đương nhau. Trần Nhiễm liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương cũng có dấu vết tập thể hình. Hai người bắt đầu trao đổi về việc tập thể hình với nhau. Cô ấy cũng không nói nhiều, nhanh chóng quay người về nhà. Mỗi lần ăn món đầu sư tử cô ấy đều nhớ đến người chị gái đã cùng nhau trốn khỏi nhà. Hôm nay, cô ấy đã đón được chị gái về rồi. Hai người cùng nhau ăn món đầu sư tử do Trần Nhiễm làm. Lại uống chút rượu, Trần Nhiễm chỉ kịp vẫy tay với cô Vương. Đã bị nữ cảnh sát thu hút sự chú ý. Cái gì? Bọn buôn người sao? Nữ cảnh sát trẻ tuổi tên là Lưu Thi Hàm. Cô ấy nhắc đến cũng rất tức giận, là vụ án ngập cảnh sát ở nơi khác nhờ hỗ trợ. Có ba đứa trẻ có thể bị bắt đến chỗ chúng ta. Vậy đã bắt được chưa? Nữ cảnh sát lắc đầu. Họ chỉ mới nhận được thông tin rằng mấy đứa trẻ có thể sẽ bị chuyển đến tay một tên buôn người ở khu vực này. Sau đó sẽ bị đưa đi nơi khác. Hôm nay toàn bộ lực lượng trong đồn đều đã tỏa đi điều tra. Chỉ còn lại chị trực ban ở đây. Tiện thể đến đón em luôn. Cô ấy thấy Trần Nhiễm không nói gì. Tưởng cô bị dọa sợ nên lên tiếng an ủi. Em đừng lo lắng. Đồn công an rất ít khi xảy ra chuyện như vậy. Thật ra cảnh sát cơ sở chúng tôi ngày thường rất ít làm án chính thức. Nhiều nhất chính là hòa giải tranh chấp gia đình. Còn cả tìm người đi lạc nữa. Cô ấy chỉ vào mình để ví dụ cho Trần Nhiễm. Hôm nay chị ra khỏi sở cảnh sát 4 lần. Có nhà 6 giờ sáng đã bắt đầu trang hoàng. Có hai người thu phế phẩm đánh nhau. Còn có trẻ con báo án muốn bắt người lớn. Trong sở bận nhất thật ra là bên hộ tịch. Ngày nào cũng làm không hết việc. Nhưng mà hôm nay mọi người đều lo lắng cho mấy đứa trẻ. Bị cảnh sát trưởng điều đi khắp nơi tìm kiếm. Theo dõi bọn buôn người rồi. Hai người trò chuyện rất lâu. Trần Nhiễm dần dần hiểu biết hơn một chút về công việc của cảnh sát cơ sở. So với những gì cô biết trước đây quả thật không giống nhau chút nào. Lưu Thi Hàm thấy cô không nói lời nào. Không nhịn được hỏi. Sao vậy? Lo lắng à? Em yên tâm. Ngoài nấu cơm ra, những chuyện khác chắc chắn sẽ không tìm đến em đâu. Hơn nữa cảnh sát trưởng nói. Có việc gì bọn chị đều có thể làm giúp em. Hôm nay bọn chị đã lau khô phòng bếp cho em rồi. Thật ra Trần Nhiễm không lo lắng điều này. Cô chỉ nghĩ xem làm thế nào để nấu ăn cho ngon. Không phải, em chỉ đang nghĩ nếu mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ bận rộn như vậy. Có phải ăn uống cũng không được đúng giờ không? Có phải ngoài những bữa ăn đúng giờ, còn phải chuẩn bị sẵn một số món ăn có thể ăn bất cứ lúc nào? Không sợ bị nguội, có thể hâm nóng à? Nếu không, giống như chị vừa mới nói, cơm còn chưa kịp ăn đã phải đi làm nhiệm vụ rồi. Nếu có thể cầm theo bánh bao hay gì đó, có phải sẽ tốt hơn nhiều không? Lưu Thi Hàm sửng sốt một chút, rồi bật cười. Cảnh sát trưởng của bọn họ nói đầu bếp tạm thời sẽ là một đầu bếp rất tuyệt vời. Quả nhiên là đúng, Trần Nhiễm nói xong câu này thì bắt đầu hơi ngơ ngác. Ngay cả khi Lưu Thi Hàm đưa cho cô hộp sữa bò, cô cũng ngơ ngác cắn một cái rồi mới uống. Hệ thống lại phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ ngẫu nhiên, binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Cảnh sát của đồn công an thường xuyên không thể ăn uống đúng giờ. Hãy chuẩn bị một ít bánh cuốn cho họ. Yêu cầu nhiệm vụ, số người ăn bánh cuốn không? 10.000, phần thưởng nhiệm vụ, kích hoạt hiệu ứng ẩn của thực đơn bánh cuốn. Cùng với nhiệm vụ được đưa ra, còn có một phần thực đơn bánh cuốn. Trần Nhiễm thầm than thở trong lòng. Vậy là ngoài làm món mặn ra cô còn phải học làm món ngọt đúng không? Nhưng mà, bánh cuốn quả thật là món ăn rất thích hợp. Cách chương.